90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 800, phát triển đầu mối. Tống khuyết điểm cái bàn nói, tiểu lý đồng chí, đừng cười, có người còn thi hành nhiệm vụ đâu, người phải nói tóm tắt, người cười cái gì, Lý Thiếu Cẩn lấy lại tinh thần, ngoặc kép. Nói tóm tắt còn hỏi chính mình cười cái gì. Lý Thiếu Cẩn tới gặp Tống Khuyết, nhường Lý Ác Du đi đưa Trương Sảo Doanh. Đời trước không biết hai người là làm sao gặp mặt, có phải hay không cũng là ở nơi này loại nơi. Dù sao đời trước em trai cùng em dâu cảm tình rất tốt, đời này có duyên phận người chắc cũng sẽ yêu nhau chung một chỗ đi. Cười đương nhiên là chính mình cái này bà mai rồi. Đời trước không có tham dự chuyện, đời này muốn thật lòng chúc phúc bọn họ. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, ta chuyện không trọng yếu, ngươi ngày hôm qua tại sao phải đi gặp quán a? Không phải cõng ta làm gì không đừng đắn thủ đoạn đi đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi không thật tốt ở nhà ngây ngô. Ngươi đi làm gì, qua đây, thật tốt cùng ta nói một chút. Ngươi không biết chỗ đó rất nguy hiểm a, thật là gan to bằng trời. Chuyện tối ngày hôm qua hai người cũng có thể lẫn nhau hiểu, nhưng mà còn không biết, mỗi người trước trả đũa đi, tránh cho rơi xuống hạ thành. Hai vợ chồng sống qua ngày, dù sao phải phân rõ ai tới ai hạ không phải. Cái cào đánh xong mới đem việc trải qua nói. Tống Khuyết thi hành nhiệm vụ, Lý Thiếu Cẩn đương nhiên là đi tìm em trai. Tống Khuyết nghe Lý Ác Du sở tác sở vi, thẳng bĩu môi, ai nha, không nhìn ra a, Lý Ác Du lại là người như vậy. Đứa nhỏ này lúc còn bé không phải thật tốt sao? Bị ngươi mang sai lệch, sau này nhà chúng ta đứa bé hay là đừng dùng ngươi mang theo. Ta hướng dẫn, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ai mang theo a? Đó là ông nội mang. Lý Thiếu Cẩn đem Tống Khuyết mắng một trận, sau đó nói, ngày hôm qua đánh người là ngươi đi, Phong Thiếu Vũ nói là ngươi, sau đó thế nào, ngươi làm sao như vậy xung động? Lý Thiếu Cẩn lo lắng ở một đêm chuyện chính là Tống Khuyết đánh người chuyện này. Sau Tống Khuyết không có nói tỉ mỉ, Lý Thiếu Cẩn không biết Tống Khuyết sau có thể hay không có phiền toái. Tống Khuyết sở dĩ đánh người, hắn không phải nghe có người nói hội sở người yếu hại một cô gái sao? Sau đó An Ninh làm khó Lý Thiếu Cẩn, nàng cho là mình vợ bị người theo dõi, nhưng là không dám trắng trợn đi cống, sẽ để cho Phong Thiếu Vũ đi cho vợ giải vây. Sau đó hắn một người lên ba lầu, bởi vì Trương Văn Viễn bọn họ đều ở đây, tiểu trừ, Lý Thiếu Cẩn. Ba lầu phòng thủ hết sức tùng hiện lên, Tống Khuyết xông vào trong phòng đánh người. Hắn bị huấn luyện, có thể sạch sẽ gọn gàng đem người đánh không lên nổi. Như vậy Thiếu Cẩn liền an toàn, coi như không phải Thiếu Cẩn, cô gái khác cũng an toàn. Sau đó hắn liền chạy, có người kéo, có Cao Dương Phong Thiếu Vũ hỗ trợ che chở. Tống Khuyết chạy rất nhanh, không bị bắt. Mà hội quán sau đó mới muốn tìm người, chỉ có thể tìm được Cao Dương nơi đó. Cao Dương không đi nữa rồi, hội quán người cũng không có biện pháp, gây chuyện, tạm thời cứ như vậy hồi kết rồi. Lý Thiếu Cẩn nghe an tâm nhiều, nói, chắc chắn người sẽ không bại lộ phải không? Tống Khuyết nói, sẽ không, không tới nửa tháng, liền có thể thu lưới, bởi vì ta thật giống như biết. Uông Thiên Thành sau lưng là người như thế nào? Ngoặc kép, một cái sửa sang hết sức sang trọng kiểu Âu Châu trong phòng, bị thang lầu xoắn ốc vây quanh phòng khách lớn. Một cái nam nhân, một bên ngậm si gà, một bên thở hổn hển đang gọi điện thoại. Phế vật, trước kia Đại Long ở thời điểm, cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua loại chuyện này. Bây giờ còn chưa nghe được sao? Cái đó Phong Thiếu Vũ rốt cuộc là người nào? Gọi điện thoại là Uông Thiên Thành. Hắn đang tải cho Trương Văn Viễn gọi điện thoại. Chuyện ngày hôm qua đối với hội quán mà nói, đó thuộc về nhạc đệm. thường xuyên có người ỷ có mấy đồng tiền giả bộ tại hội sở gây chuyện, nhưng mà hiển nhiên ngày hôm qua người rất là bất đồng. Uông Thiên Thành sợ là người khác tra bọn họ, nhất là cái đó Lý Thiếu Cẩn, Gia Kính cũng quá thường xuyên chút. Vương Đại Long tại sao phải tiến vào? Cũng là bởi vì bọn họ chị em gái a. Trương Văn Viễn nói, Uông Tổng, lần này khẳng định biết, cái này Phong Thiếu Vũ trong nhà quả thật rất có bối cảnh. Người cũng là làm lính, nhưng mà là trở lại chơi, cùng Cao Dương là anh em tốt, có thể cùng Cao Thường tại Nhi Tử lăn lộn cùng nhau. Sẽ là thứ tốt gì? Hắn tuyệt đối không phải tới cha chúng ta, hoàn toàn là hiểu lầm. Uông Thiên Thành giọng hơi khá hơn một chút. Còn nữa không? Trương Văn Viễn nói, còn có chính là cái đó Lý Thiếu Cẩn, cùng Trương Sảo Doanh là một trường học, cho nên là bạn cùng trường tình, mới xuất thủ trợ giúp, cũng không phải cố ý cùng chúng ta đối nghịch, đều là trùng hợp. Lý Thiếu Cẩn cùng Phong Thiếu Vũ có phải hay không quan hệ tình nhân cũng không biết. Bất quá nhìn tối hôm qua thân mật dáng vẻ, nhất định là, cho nên bất kể từ phương diện kia điều tra, tối hôm qua đều là bất ngờ, không phải tới siêu bọn họ hội quán. Uông Thiên Thành thấp giọng nói, cái đó đánh người đâu? Trương Văn Viễn nói, đánh người người là cái con nhà giàu, cùng Cao Dương thật giống như quan hệ vậy. Cao Dương những người đó nói trước kia chưa thấy qua, bất quá có người nói cùng Phong Thiếu Vũ là bạn tốt. Bây giờ người đã giấu đi, không tìm được. Trương Văn Viễn lại nói, Uông Tổng, ngươi nói nếu quả thật là tới cha chúng ta, bọn họ tại sao phải đánh cỏ động rắn a? Đó không phải là chính mình bại lộ. Uông Thiên Thành bên này âm thầm gật đầu, nghe hắn không lên tiếng, Trương Văn Viễn vừa nhỏ tiếng nói, Uông Tổng, kia Chu cục trường bên kia. Uông Thiên Thành hết sức tức giận nói, đường đường cục trưởng bị người đánh vẫn không thể đi bệnh viện, ta phái thầy thuốc đi băng bó, nhưng là người ta đều không cảm kích, ngươi lần này thọt rắc rối rồi. Trương Văn Viễn thấp giọng nói, kia cái đó Trương Sảo Doanh còn có cần hay không nhìn chằm chằm? Trương Sảo Doanh là đặc biệt cho Chu cục trường chuẩn bị. Chu cục trường bởi vì bị đánh, bây giờ vô cùng tức giận, cũng không tính cùng bọn họ hợp tác, cho nên đám người làm bớt giận hơn nữa. Uông Thiên Thành nói, nàng một học sinh còn có thể bay, nhìn chằm chằm nàng làm gì? Lúc hữu dụng đuổi nàng ra khỏi tới mới phải. Hận thiết bất thành cương nói, nếu có lần sau nữa ngươi liền cho ta cút đi, trước biết điều ngây ngô. Trương Văn Viễn nói là, Uông Thiên Thành cúp điện thoại, chờ Uông Thiên Thành trở lại trước ghế salon, đem tàn thuốc ấn diệt, hắn bên người liền đi tới một người. Thiên Thành, chuyện gì a? Phát lớn như vậy tính khí, là cái nũng nịu tiếng nữ nhân. Uông Thiên Thành nói, xảy ra chuyện lớn, không bắt lại Chu cục trường, ông chủ hàng tất cả đều đang tại trên nước vận không tới, nhất định phải tìm ta phiền toái. Uông Thiên Thành vừa nói đứng lên nói, ta đi thư phòng, hôm nay không thể bồi ngươi. Kia nữ nhân mất hứng nói, buổi tối đó đâu, người ta hôm nay là kỳ dụng chứng. Uông Thiên Thành phất tay một cái nói, rồi hãy nói. Lúc này Tống Khuyết đã cùng Lý Thiếu Cẩn tách rời, trở lại quán rượu. Uông Thiên Thành cùng Trương Văn Viễn đối thoại điện thoại di động nghe lén dụng cụ đều nghe, bất quá phía sau không có thanh âm rồi. Lý Tưởng quay đầu lại nói, Uông Thiên Thành cùng lão bản của hắn liên lạc, căn bản không cần điện thoại di động, dùng hẳn là hộp thơ, nhưng mà tạm thời không cách nào theo dõi hắn hộp thơ. Tống Khuyết không chỉ có nghĩ theo dõi Uông Thiên Thành hộp thơ này, còn nghĩ đem dĩ vãng Uông Thiên Thành cùng người liên lạc tài liệu đều rơi ra. Vậy vô cùng có thể là chỉ bảo phạm tội chứng cớ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.